Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Chương 115 bị pháo hôi tuyệt thế thiên kiêu. Xong, Yến Cơ thượng trò chơi. Diễn đàn trang đầu còn bay trần như cùng với Giang Tư phát thiệp. Nàng đem thiệp nhanh chóng xem một lần. Tại đây đoạn thời gian kia kẻ thần bí lại lần nữa xuất hiện. Chọc đến người chơi oán khí càng thêm tăng vọt, bọn họ hướng công ty trò chơi phản ứng quá. Nhưng mà trò chơi phía chính phủ nhân viên công tác lại nói cho bọn họ. Đây cũng là trò chơi chơi pháp chi nhất, bọn họ không có cách nào ngăn cản Yến Cơ đóng lại thiệp. Tiến vào trong trò chơi đem ký ức cầu ghi hình toàn bộ đều đạo nhập đi ra ngoài. Phí điểm thời gian đem video cấp cắt nối biên tập ra tới. Khai cái thiệp một đoạn đoạn đem video ném đi lên, cái gọi là kẻ thần bí. Chỉ cần là mang lên kẻ thần bí ba chữ thiệp đều sẽ có đại lượng người chơi ùa vào tới xem. Yến Cơ nổi lên cái tiêu đề sau liền mặc không lên tiếng truyền video. Một câu cũng chưa nhiều lời, bị thiệp danh hấp dẫn tiến vào người chơi nguyên bản cho rằng này lại. Là cái nào bị kẻ thần bí khi dễ quá người chơi? Kết quả điểm tiến vào nhìn đến video lúc sau mới phát hiện đây là một cái kinh thiên đại dưa. Thiệp video hình ảnh thập phần rõ ràng. Cái thứ nhất video chính là kẻ thần bí cướp đi Giang Tứ ngày giam tiên thảo. Cuối cùng bị mặt khác một người tu sĩ thiệt hồ. Mà cái này trong video, kẻ thần bí tướng mạo bị bạo rành mạch. Cũng không phải phía trước cái kia lâu chủ nói Yến Cơ. Sở hữu điểm tiến vào người đều không hẹn mà cùng tại nội tâm phát ra một câu ngọa táo. Vội vàng đi xuống soát video, 290 lâu. Ngọa táo, vốn dĩ cho rằng chỉ là một cái bình thường dưa. Không nghĩ tới dưa chung có dưa. Thật nàng mẹ nó ăn ngon a. 367 lâu. 666. Này sóng thạch trùy lợi hại, nơi này người giống như không phải cách vách lâu chủ nói Yến Cơ a. 433 lâu, ai ra ta đi, trong video này muội tử ta nhận thức a, phía trước còn giúp quá ta vài lần, ta còn cảm thấy nàng người không tồi, hiện tại xem ra sao, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. 555 lâu, này để ta sẽ ta tới, này nữ tu kêu Trần Như. Tam Linh Can, chúc cơ hậu kỳ tu vi, nàng hiện tại chi đội ngũ này là Hạ Thị huynh đệ. Nhiều phê không được, Hạ Vũ đã là kim đan sơ kỳ, Yến Cơ không để ý điên cuồng đôi cao tầng lầu, lo chính mình truyền video, thuận tiện còn đem Trần Như thiết kế rời đi Tề Vũ Hằng đội ngũ một màn cấp truyền đi lên, ở trong. Lâu ngồi xổm người chơi đều chấn kinh rồi, sôi nổi kêu to cô nương này như bức a. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến Trần Như tới cửa tìm Yến Cơ. Muốn cho người sau cho nàng bối nồi kia đoạn video, 2000 lâu. Cho nên nói cách phách lâu chủ kỳ thật chính là Trần Như. Cũng chính là kẻ thần bí bản nhân. Này thao tác thật lợi hại a, một nồi nước bẩn trực tiếp bát đến người khác trên người. 2109 lâu, đột nhiên đau lòng Yến Cơ. Này nữ tu thật làm người ghê tởm, khi dễ tiểu hào đoạt bảo bối liền tính, còn muốn mượn chúng ta là bằng hữu lấy cớ để cho người khác bối nồi. Ghê tởm về đến nhà, 2228 lâu, ta nhận thức Trần Như, phía trước ta còn rất thích cô nương này, cảm thấy nàng ôn nhu thiện lương còn rất hào phóng thiện giải nhân ý. Ta có thể là bị phân gián lại đôi mắt đi. Này thiệp thực mau đã bị đỉnh tới rồi trang đầu, càng ngày càng nhiều người chơi đều bắt đầu hiểu biết tới rồi sự tình chân tướng, trong trò chơi, Tề Vũ Hằng đang theo bản thân đồng đội ở Hắc Ma trong rừng soát yêu thú. Hắn soát soát mí mắt đột nhiên nhảy nhảy, tổng cảm thấy có chút tâm thần không yên, liền mở miệng nói, ngày mai lại đến soát đi, trở về nghỉ ngơi một lát, mặt khác mấy người gật đầu đồng ý. Đoàn người không nhanh không chậm ra Hắc Ma Lâm, nghênh diện đụng phải mấy cái tương đối quen thuộc tu sĩ, đối phương nhìn bọn họ ánh mắt quái quái. Tề Vũ Hằng cảm thấy chính mình hẳn là không hoa mắt. Này vài người là ở đồng tình bọn họ, sợ là có bệnh nga. Tề Vũ Hàng, ngươi có hay không nhìn đến diễn đàn mới nhất thiệp, liền về kẻ thần bí cái kia? Trong đó một vị tu sĩ ra tiếng hỏi, Tề Vũ Hàng nhịn không được nhíu nhíu mày. Ta không chú ý cái kia, Yến Cơ người này ta nhận thức, nàng người khá tốt, không quá khả năng làm ra loại chuyện này tới kia Trần Như đâu. Tề Vũ Hàng cảm giác không thể hiểu được, quan Trần Như chuyện gì? Đối phương biểu tình càng thêm vi diệu, hắn duỗi tay vỗ vỗ Tề Vũ Hàng bả vai, thở dài nói. Người đi diễn đàn nhìn xem liền biết là chuyện như thế nào, nói xong. Bọn họ một bên lắc đầu cảm thán, vừa đi vào hắc ma trong rừng, Tề Vũ Hàng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Bay nhanh trở lại trúc ốc bước lên nặc danh diễn đàn. Diễn đàn treo ở đỉnh cao nhất thiệp hồi phục tầng lầu đã phá vạn. Hắn xách một tiếng, mở ra thiệp sau một lúc lâu lúc sau. Xem xong thiệp sở hữu nội dung Tề Vũ Hàng. Ngoặc kép, thao, Trần Như là kẻ thần bí. Phía trước lui đội sự tình cũng là nàng thiết kế hảo. Tề Vũ Hàng cảm thấy này quả thực so Yến Cơ là kẻ thần bí càng thêm làm hắn không thể tin được. Trần Như ở trong lòng hắn vẫn luôn là thiện lương đơn thuần tồn tại. Phía trước lui đội sự tình còn làm Tề Vũ Hàng cảm thấy thập phần áy náy, hiện tại nhìn đến video. Tề Vũ Hàng có một loại ăn phân cảm giác. Nội tâm hỏa khí cọ cọ hướng lên trên trướng, hắn đóng thiệp rời khỏi diễn đàn, ở phòng trên giường ngồi một hồi lâu, bình phục nội tâm hỏa khí, đăng đăng, tiếng đập cửa vang lên tới. Tề Vũ Hàng nén giận nói thanh tiến, cửa phòng mở ra sau, sắc mặt đồng dạng khó coi Tề Trường Viên đi đến, người cũng nhìn đến kia thiệp. Tề Trường Viên hỏi, Tề Vũ Hàng gật gật đầu, Tề Trường Viên. Ngươi tính toán như thế nào làm? Không khí trầm mặc một lát, xem ở đồng đội một hồi phân thượng. Về sau gặp mặt coi như không quen biết là được, Tề Vũ Hàng trầm giọng chậm rãi mở miệng nói. Ngữ khí mang theo vài phần châm chọc, rốt cuộc nàng hiện tại đã tự thân khó bảo toàn, Trần Như làm sở hữu sự tình toàn bộ bại lộ ở mọi người mí mắt phía dưới. Những cái đó bị nàng khi dễ quá người tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, Tề Vũ Hàng ánh mắt lạnh lùng. Ở trong lòng nói một câu xứng đáng. Thiệp tuôn ra tới thời điểm Trần Như còn ở cùng Hạ Thị huynh đệ ở ma vực bao vây tiễu trừ một con. Kim đan sơ kỳ sắp đột phá đến trung kỳ yêu thú. Ba người hao hết sức lực mới đưa này chỉ yêu thú cấp giải quyết, Trần Như từ túi càn khôn móc ra một quả đan dược ăn vào. Trong cơ thể sắp khô cạn linh khí chậm rãi khôi phục. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình kinh hoàng không thôi mí mắt. Nội tâm hoảng loạn như là có cái gì đại sự sẽ phát sinh giống nhau. Liên quan làm nàng tâm tình đều có chút không hảo. Giữa mày mang theo vài phần úc sắc liền ở bọn họ mang theo yêu thú thi thể phản hồi thời điểm. Trần Như nhìn thấy Thẩm Phỉ Phỉ không nhanh không chậm đã đi tới. Nàng tầm mắt ở Trần Như trên người quét một vòng, khóe miệng ngoéo một cái, đáy mắt mang theo một mặt trào phúng, Phỉ Phỉ, ngươi lại đột phá, Hạ Gia nhìn đến Thẩm Phỉ Phỉ rất cao hứng, vội vàng thấu đi lên hỏi, Thẩm Phỉ Phỉ nói, ân, khoảng thời gian trước đột phá, các ngươi gần nhất có xem nặc danh diễn đàn thiệp sao, Hạ Gia lắc đầu, có gì đẹp, một đám người mắng tới mắng đi. Có thời gian này còn không bằng hảo hảo tu luyện đâu, vậy các ngươi nhưng đến đi xem. Có cái thiệp rất có ý tứ, các ngươi khẳng định sẽ có hứng thú, Thẩm Phỉ Phỉ cười vũ mị, Trần Như trong lòng kia khổ không tốt. Cảm giác càng thêm nồng đấm mơ siêu nàng hơi hơi nhíu lại mày, ra tiếng nói, ta có điểm không thoải mái. Các ngươi liêu, ta đi về trước nghỉ ngơi một chút, Hạ Gia thấy Trần Như sắc mặt đích xác khó coi. Nói, mau trở về nghỉ ngơi đi, này chỉ yêu thú đích xác có điểm khó đối phó, Trần Như hoảng loạn gật gật đầu. Dẫm lên phi kiếm rời đi, Thẩm Phỉ Phỉ nhìn nàng rời đi bóng dáng. Ý vị không rõ khẽ cười một tiếng, Trần Như dẫm lên phi kiếm bay nhanh trở lại chính mình trúc ốc. Trước, lại phát hiện có một đám tu sĩ ở nàng trước cửa thủ. Một đám sắc mặt đều không quá đẹp. Thế tới rào rạt, nàng vội vàng từ phi kiếm thượng nhảy xuống tới. Tìm cái góc trốn rồi đi vào. Này đàn tu sĩ Trần Như đều có ảnh hưởng. bởi vì bọn họ đều là bị chính mình đoạt lấy đồ vật người, Trần Như trái tim bùm bùm nhảy. Bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chính mình cửa? Nàng cắn cắn môi cánh, xoay người lặng yên không một tiếng động rời đi, tìm cái tương đối hẻo lánh không có gì người địa phương ngồi xuống. Mở ra nặc danh diễn đàn, Yến Cơ phát thiệp còn đỉnh ở trang đầu. Khôi phục tầng lầu đã cao tới hơn 2 vạn tầng, hiện tại còn ở liên tục tăng trưởng, Trần Như chậm rãi phun ra một hơi. Click mở thiệp, đập vào mắt tất cả đều là video. Trong video cảnh tượng cùng với phát sinh sự tình đối Trần Như tới nói lại quen thuộc bất quá. Nàng sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, căn bản không dám tiếp tục đi xuống phiên. Trần Như bay nhanh rời khỏi diễn đàn hạ trò chơi, nàng từ khoang trò chơi ra tới. Ngoài cửa sổ dương quang đánh vào trên mặt, chiếu nàng trắng bệch sắc mặt, nàng đã có rất dài một đoạn thời gian không rời đi quá trò chơi. Tuy rằng có dinh dưỡng dịch, nhưng thân thể vẫn là có chút suy yếu, Trần Như chui vào trong chăn. Dùng chăn che lại đầu, trong đầu một cuộn chỉ rối. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nàng làm sự tình đều bị phơi ra tới. Tất cả mọi người biết nàng làm sự tình, nàng không có biện pháp tưởng tượng. Chính mình nhận thức người biết chính mình là cái dạng gì người sao? Sẽ dùng như thế nào khác thường ánh mắt đối đãi nàng, Trần Như càng không có biện pháp tưởng tượng. Những cái đó bị nàng khi dễ quá tiểu hào sẽ thế nào trả thù chính mình, lúc trước đem nước bẩn bát. Đến Yến Cơ trên người khi... Trần Như nhìn tiệp một đám mắng Yến Cơ người nội tâm nảy lên từng đợt khoái cảm. Nhưng hôm nay nhân vật đổi lúc sau nàng lại liền xem tiệp dũng khí đều không có, Trần Như hoa ở. Trong chăn không được phát run, nàng gắt gao cuộn tròn ở một khối. Không ngừng an ủi chính mình, không có quan hệ, cùng lắm thì không chơi trò chơi này. Chỉ cần không chơi trò chơi, những việc này liền cùng nàng không có quan hệ, Trần Như nghĩ. Nội tâm hoảng loạn cuối cùng thiếu chút, nàng xốc lên chăn, mặc vào mép giường dép lê, Trần Như trong hiện thực chỉ là cái người thường. Nàng cha mẹ làm buôn bán, có điểm tiền trinh, cho nên có thể hoa ở nhà chơi trò chơi. Không ra đi công tác cũng không quan hệ, nàng vừa mới bắt đầu chỉ là tưởng thể nghiệm một chút tu. Tiên là cái gì cảm giác, không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ rơi xuống loại tình trạng này. Trần Như cắn cắn môi cánh, cầm lấy trên bàn ly nước đổ ly nước ấm đặt ở trong tay, chỉ cần không chơi trò chơi liền không quan. Hệ Trần Như chậm rãi phun ra một hơi, cái miệng nhỏ uống cái ly nước ấm. Ngoài cửa sổ dương quang chiếu lên trên người cảm giác ấm rào rạt, giây tiếp theo. Cửa sổ một đạo bóng ma che đậy ánh mặt trời, Trần Như theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn thấy một người trung niên nam tử đang ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm chính mình. Nàng ngẩn người, trong miệng truyền ra một trận bén nhọn tiếng kêu, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Trần Như bị dọa đến chân đều mềm, ngồi ở trên ghế liền chạy trốn sức lực đều không có. Chỉ có thể vẻ mặt hoảng sợ sợ hãi nhìn đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ nam nhân, ngươi đem ta nhi tử. Hại thành như vậy, người nói ta muốn làm gì? Trung niên nam nhân, cũng chính là Giang Tứ phụ thân Giang Trí biết sự tình chân tướng sau quả thực không bị tức. Chết một phương diện khí chính mình nhi tử không biết cố gắng. Một phương diện khí Yến Cơ xuống tay quá tàn nhẫn. Giang Giật khoanh tay đứng nhìn, Giang Tứ đan điền bị hủy không có biện pháp khôi phục. Hắn lại không thể đối Yến Cơ ra tay. Chỉ có thể đem sở hữu hết thảy đều tính ở Trần Như trên người, rốt cuộc nàng mới là chuyện này người. Khởi sướng, ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản không quen biết ngươi nhi tử. Trần Như cao giọng phản bác, Giang Trí cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đi qua đi một phen nắm Trần Như đầu tóc. Đem nàng kéo ném vào khoang trò chơi, ra đầu thượng truyền đến kịch liệt đau đớn làm Trần Như nước. Mắt lập tức bừng lên. Nàng duỗi tay điên cuồng đấm đánh Giang Trí cánh tay, nhưng mà người sau cánh tay lại như là sắt thép giống nhau cứng rắn không được. Ngược lại là đem chính mình tay cấp chùy đau, Giang Trí đem Trần Như nhét vào khoang trò chơi. Mạnh mẽ đem nàng giam cầm trong đó, hắn cười lại, nếu như vậy thích ở trong trò chơi làm sự tình, vậy ngươi liền vẫn luôn đãi ở trong trò chơi đi, Trần Như hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Giây tiếp theo trước mắt cảnh sắc liền có biến hóa, nàng xuất hiện ở chính mình hạ tuyến phía trước địa phương. Lúc này trong trò chơi đã là buổi tối, thanh lạnh ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, như là phủ thêm một tầng lụa trắng, Trần Như muốn offline. Lại hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp rời khỏi trò chơi. Nàng bị mạnh mẽ, lưu tại trong trò chơi, không, không có khả năng, tại sao lại như vậy đâu? Trần Như vội vàng bước lên nặc danh diễn đàn liên hệ phía chính phủ nhân viên công tác. Phía chính phủ nhân viên cho nàng hồi phục là trò chơi hết thảy bình thường. Không tồn tại sẽ bị mạnh mẽ lưu tại trong trò chơi, Trần Như không tin. Điên cuồng liên hệ phía chính phủ nhân viên, đến cuối cùng không có hồi âm, siêu nàng bị vĩnh viễn vây ở trong trò chơi. Trần Như tuyệt vọng nghĩ, nhưng mà càng tuyệt vọng sự tình còn ở phía sau. Nàng đã làm sự tình ở nặc danh diễn đàn cho hấp thụ ánh sáng sau. Sở hữu người chơi đều bắt đầu tổ chức thành đoàn thể ở trong trò chơi nơi nơi tìm nàng. Trần Như lập tức thành chó nhà có tang, ở trong trò chơi trốn trốn tránh tránh không dám lộ diện. Liền tính là như vậy, Trần Như cũng bị đổ quá rất nhiều lần, nàng chúc cơ hậu kỳ tu vi vẫn là dẫn đầu ở mọi người phía trước. Cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là bị nàng đào tẩu, theo thời gian trôi đi. Người chơi tu vi đã chậm rãi lên đây, mà Trần Như bởi vì muốn tránh né người chơi đuổi giết. Tu vi tăng trưởng thập phần thong thả, cuối cùng bị những người đó vây quanh cường giết một lần, khi chết thống khổ làm Trần Như thiếu chút nữa hỏng mất, nhưng này cũng không phải giải thoát, trong trò chơi tử vong là có thể sống lại, cho nên chờ đợi Trần Như là một lần lại một lần tử vong, nàng lặp lại nguyên chủ đời trước trải qua. Thể nghiệm nguyên chủ đời trước thống khổ cùng tuyệt vọng, có Giang Giật nhìn, Giang Trí nhưng thật ra không có biện pháp tìm Yến Cơ phiền toái. Yến Cơ đem video truyền tới thiệp thượng sau liền không trở lên trò chơi, mà là lựa chọn bế quan tu luyện, biến dị băng linh căn tốc độ tu luyện đích xác thực mau. Hơn nữa Yến Cơ ngộ tính kinh người, tu vi như là ngồi hỏa tiễn dường như cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, Yến Cơ trên đường thượng quá. Một lần trò chơi, nàng mắt lạnh nhìn Trần Như bị một đám người cấp vây sát. Giống đời trước Trần Như giống nhau, đối với nàng cầu cứu không hề phản ứng, nguyên chủ đáy lòng cuối cùng một tiêu oán khí rốt cuộc tiêu. Tán, bắt đầu từ hôm nay, Yến Cơ phát hiện chính mình tốc độ tu luyện lại nhanh rất nhiều, ở nàng 50 tuổi năm ấy. Thành công từ đột phá tới rồi nguyên anh sơ kỳ. Yến gia cũng bởi vì nàng tồn tại lắc mình biến hóa. Từ một cái bất nhập lưu xuống dốc tiểu thế gia danh khí dần dần lớn lên, Yến Cơ hoa gần ngàn năm. Thời gian đột phá đến độ kiếp kỳ, tới rồi nơi này liền không có biện pháp lại tiến thêm một bước. Này nghìn năm qua đã xảy ra rất nhiều sự tình, đã từng hỏa bạo nhất thời trò chơi tu hành bởi vì xảy ra vấn đề bị cấm bán ra, Trần Như từ trong trò chơi ra tới thời điểm đã bị tra tấn điên rồi. Giang Trí lại cảm thấy chưa hết giận, đem nàng mang theo trở về. Đã thành phế nhân Giang Tứ hận nàng tận xương, mỗi ngày đổi đa dạng tra tấn nàng, hai người cũng chưa sống lâu lắm. Giang Tứ tuổi vốn là lớn, hơn nữa bị phế đi tu vi sau để lại di chứng. Không mấy năm nhưng sống, Giang Tứ chết phía trước huy Trần Như uống xong. Hắn già nua khô quắt trên mặt mang theo một mạt âm lãnh tươi cười. Là ngươi đem ta hại thành như vậy, ta muốn chết, ngươi cũng đến cho ta đền mạng mới được a. Hai người chết thời điểm Yến Cơ còn đang bế quan. Chờ nàng bế quan ra tới sau, Giang Tứ cùng Trần Như đã thành hoàng thổ, độ kiếp kỳ tu sĩ thọ mệnh rất dài. Yến Cơ liền cùng đồng dạng đột phá đến độ kiếp kỳ Giang Giật khắp nơi đi bộ. Mệt mỏi liền tùy tiện tìm cái non xanh nước biếc địa phương ngủ say cái mấy trăm năm, mơ siêu gen. Gia cùng Yến gia cũng bởi vì hai người quan hệ càng thêm thân mật lên. Ở hai vị độ kiếp kỳ đại năng uy danh hạ, Giang Yến hai nhà thế lực càng thêm lớn mạnh lên, dài dòng năm tháng liền như vậy qua đi, Yến Cơ ở. Sinh mệnh cuối cùng một ngày cùng Giang Giật từ biệt, độc thân đi trước một chỗ băng thiên tuyết địa địa phương. Đem chính mình xác chết phong ấn tại sông băng giữa, nhiệm vụ chủ tuyến. Thay đổi vận mệnh đã hoàn thành, đạt được tích phân 1.500 điểm mơ siêu nhiệm vụ chi nhánh. Làm sở hữu thương tổn quá chính mình người lọt vào báo ứng đã hoàn thành. Đạt được tích phân 1.000 điểm mơ siêu chuẩn bị rời đi thế giới. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, Yến Cơ nhắm mắt lại, ý thức thực mau lâm vào hỗn độn giữa, mà ở nàng nhắm mắt sau đó không lâu. Thúc một đầu tóc dài, ăn mặc chẳng ra cái gì cả diện mạo tuấn Mỹ nam tu xuất hiện tại đây phiến sông băng thượng. Hắn nhìn sông băng phẳng phất lâm vào ngủ say nữ nhân nhìn sau một lúc lâu. Ở bên người nàng ta cái động. Đồng dạng đem chính mình xác chết phong ấn đi vào, răng giật cuối cùng nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái. Chậm rãi nhắm mắt lại, Yến Cơ mở to mắt, phát hiện chính mình đã về tới hệ thống trong không gian. Thuần trắng không gian làm nàng nhớ tới chính mình trước thế giới ngủ say kia phiến băng thiên. Tuyết địa, độ kiếp kỳ tu sĩ 5 tháng quá dài. Trường đến Yến Cơ thiếu chút nữa quên chính mình thân phận cùng kiên trì. Thiếu chút nữa bị lạc ở trong thế giới, nàng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Nhắm mắt lại, lại mở khi đáy mắt kia phân tang thương đã biến mất không thấy. Ánh mắt thanh minh, ký chủ yêu cầu nghỉ ngơi sao? 052 thập phần chi kỷ ra tiếng hỏi, Yến Cơ bắt lấy chính mình phía sau cái đuôi xoa xoa. Hơi nhướng mày, không nghỉ ngơi, tiếp tục tiếp theo cái thế giới đi, 052 khó được lo lắng. Trước giờ quốc tế gian quá dài, ký chủ đã chịu ảnh hưởng, nghỉ ngơi một chút sẽ tương đối hảo, không cần, Yến Cơ lắc lắc đầu. Lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, ta minh bạch chính mình muốn chính là cái gì, sẽ không dễ dàng như vậy liền bị lạc ở nhiệm vụ giữa. Tiếp tục tiếp theo cái thế giới, 052 thấy nàng biểu tình bình tĩnh. Đích xác không giống như là đã chịu ảnh hưởng bộ dáng. Mới ứng hạn chuẩn bị tiến vào tiếp theo cái thế giới. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, hết chương.